Chương 912 tối cường thăng cấp hệ thống. Thất cấp vô song, mở. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống được không? Long Phi Tâm còn không có tu luyện tới cái loại này chặt đứt thất tình lục dục cảnh giới, thấy chính mình nữ nhân ở chịu khổ, chịu nhục, cả người hắn lâm vào một loại trạng thái bùng nổ, rất khó chịu, không nói ra được khó chịu, đan hỏa đã mất đi thăng bằng, bên trong lò luyện đan tiên thảo linh dịch bắt đầu không bị khống chế lẫn nhau gạt bỏ đứng lên. Tiếp tục như vậy không ra nửa phút nhất định thất bại. Tỉnh táo. Long Phi, ngươi tỉnh táo hơn. Lão đại, tỉnh táo một chút a. Bọn họ cũng đang nóng nảy, Long Phi càng nóng nảy, Âu Dương chiến đấu bọn họ cười càng vui vẻ, y gấu đỉnh, đem các nàng quần áo hết thảy lấy hết xuống, để cho chúng ta cũng biết một chút về mỹ nữ bản nữ nhân, ha ha ha, y ngươi xem một chút các nàng da thịt, ngươi nhìn các nàng eo thon nhỏ, quá chết người. Ha ha ha, ta muốn là các nàng nam nhân lời nói, đừng nói ta là ở luyện đan, coi như là ta ở trong địa ngục ta cũng sẽ bò dậy xông lên a. Ngay cả mình nữ nhân đều thủ hộ không, trơ mắt nhìn các nàng được khi dễ, này nhằm nhò gì nam nhân a, chết sớm một chút coi là. Nhìn chung quanh đài vang lên đủ loại nhằm vào Long Phi khinh thường thanh âm, Long Phi bên trong tâm nộ hỏa càng ngày càng không chịu nổi, mãnh liệt sát đạo khí tức một lần lại một lần đánh vào Kim Long lão tổ phòng tuyến, đây là thuộc về Long Phi chính mình lực lượng. Coi như là Kim Long lão tổ cũng không chống đỡ được, Kim Long chật vật nói, "Ngài Thanh Long đại ca, ta sắp không được, ta muốn không ngăn được." Lão đại ở tiếp tục như vậy sẽ tẩu hỏa nhập ma, hắn sẽ bị sát đạo lòng khống chế thân thể. "Thanh Long đại ca, nhanh nghĩ một chút biện pháp a." Hải Long Vương cả giận nói, "Kệ con bà nó, những thứ này cẩu tạp chủng như vậy trêu đùa chúng ta vọc thẳng đi ra ngoài đem những người cặn bã này hết thảy cũng nghiền nát xuống." Hắn là cái bạo tính khí, hắn nhẫn không, Độc Long lão tổ cùng Huyết Long lão tổ nhanh chóng phụ họa nói, người ta tán thành, không cho những thứ này người điểm màu sắc nhìn một chút thật mẹ nó cho là chúng ta lão đại dễ khi dễ như thế. Không chờ bọn họ nói xong, Thanh Long lão tổ quát ra một tiếng, người các ngươi không nên sằng bậy, còn chưa tới một bước kia, một khi chúng ta xuất hiện, kia toàn bộ tiên vực gặp nhau sẽ đại loạn, hậu quả khó mà lường được. Đừng quên chúng ta tới Thiên Vũ đại lục thời điểm tạo thành kết cục thảm hại. Chúng ta không thể ở loạn tạo sát hại. Hơn nữa, cửa ải này chỉ có thể là chính bản thân hắn tiếp tục gánh vác. Thanh Long lão tổ đem chúng long quát, lần nữa lớn tiếng nói, "Ê lão đại, tỉnh táo, ngươi bây giờ duy nhất phải làm là được tỉnh táo." Long Phi trong lòng hét, "Ê tỉnh táo. Ngươi nói tỉnh táo liền tỉnh táo, ngươi tỉnh táo một cái cho lão tử nhìn một chút a." "Mẹ, bất cứ giá nào." Long Phi trong lòng giận dữ, hắn quản chẳng phải nhiều, ngay cả mình nữ nhân đều thủ hộ không dừng được, này tính là gì nam nhân, có tư cách gì sống trên thế giới này, cái gì thành lập võ viện, là ngươi Long Vực, cái gì hạo kiếp, nếu như ngay cả chính mình nữ nhân đều bảo vệ không, coi như lấy được toàn thế giới lại có thể thế nào, Long Phi nội tâm một lần bùng nổ, tại hắn làm ra quyết định trong nháy mắt đột nhiên. Một đạo hắn chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng ở tâm thần hắn bên trên hạ. Xuống. Giống như một trận cam lộ nước mưa như thế rơi xuống, đem tâm thần hắn bên trong lửa giận trong nháy mắt làm tắt đi, hơn nữa, tâm thần hắn bên trong điên cuồng tư trường sát ý cũng trong nháy mắt bị làm tắt đi, loại lực lượng này quá mạnh mẽ, phải biết Long Phi mới vừa rồi lúc nào cũng có thể muốn tẩu hỏa nhập ma, hắn ngay cả mình cũng không nắm được, này đạo lực đo lại có thể khống chế ở Long Phi bên trong tâm nộ hỏa làm tắt đi trong nháy mắt. Vân Nhi thân thể vô cùng suy yếu, lẩm bẩm một tiếng, đạo, "Ê Long Phi ca ca, ngươi phải cố gắng lên nha." Sau đó, nàng cả người đã hôn mê, nàng cặp mắt càng là trầm xuống, hắc đao nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hắn nước mắt dũng động, đối với Vân Nhi mới vừa rồi lực lượng hắn rất quen thuộc, bởi vì năm đó hắn tẩu hỏa nhập ma, Vân Nhi chính là dùng nàng thể nội lực đo đưa hắn cứu trở về, cũng là khi đó bắt đầu. Vân Nhi con mắt biến hóa cái gì cũng không nhìn thấy, hắc đao thật chặt giữ được Vân Nhi, hắn cũng không nói gì, khóc không thành tiếng y ông. Long Phi giống như lần nữa sống lại như thế, ánh mắt trầm xuống. Tiên lực trong nháy mắt chưởng khống lấy, trong lòng quát một tiếng đạo, "Kệ Thanh Long, bây giờ đến phiên các ngươi." Thanh Long lão tổ sắc mặt căng thẳng, đạo, "Kệ lão đại, ngươi mới vừa rồi ném vào đi 14 bụi cây ma linh liệt tính tiên thảo, ngươi không khống chế được, nếu như chúng ta lực lượng ở dung nhập vào lời nói, ta lo lắng ngươi, kệ không có thời gian. Các ngươi cho ta nhanh một chút." Long Phi không có thời gian mang xuống, hắn phải trong thời gian ngắn nhất đem đan dược luyện chế được, kệ nhanh lên một chút. Long Phi nặng nề gầm một tiếng, Thanh Long lão tổ quát một tiếng, đạo, "Ê lão đại, vậy ngươi khống chế được, chúng ta muốn bắt đầu." Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên long phi đầu đỉnh thiên vô ích chợt trầm xuống, một tiếng to đại long tiếng rên âm vang lên, "Kỳ cửu long đan đúng không? Lão tử cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là đến long tổ đan." Thanh long rơi. Ùm ùm. Long ngâm gầm thét, sấm vừa rơi xuống, nặng nề đánh vào thanh long đan đỉnh bên trong, trong lò đan linh dịch bắt đầu sôi trào, không ngừng phun ra, giống như vô số ác quỷ muốn xông ra long phi khống chế như thế, ở nơi nào gào thét, gầm thét. Long phi tinh thần lực căng thẳng đến cực hạn, đem luyện đan thuật lực lượng phát huy đến cực hạn, Hải Long lão tổ, cho ta rơi. Rống. Tiếp lên một tiếng, sóng lớn vỗ vào bờ, một đạo lực đo thẳng đứng oanh tiếp xuống, nặng nề đánh vào trong lò đan, đan lô nội lực đo càng mãnh liệt đứng lên, phi thường khó khống chế, ị huyết long, rơi. Kim long, rơi. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng long ngâm tiếng gầm gừ vang lên, từng đạo sấm lực oanh tiếp xuống. Thanh long đan đỉnh giống như là một cái hỏa sơn khẩu, bên trong nham tương lăn lộn, mỗi một đạo lực đo hạ xuống giống như ở bên trong đầu người kế tiếp tạc đạn nặng ký như thế, điên cuồng dũng động phun ra, long phi đại hãn như mưa, cả người ướt đẫm, đồng thời môi hắn trắng bệch, răng cắn khanh khách nổ vang, tinh thần hắn muốn tan vỡ, đã lần lượt hướng phá cực giới hạn IAIH long áp trục. Cho ta rơi. Long phi nặng nề gầm thét một tiếng, Hắc Long lão tổ gầm thét một tiếng, hắn lực lượng càng hung mãnh. Bởi vì là cuối cùng một đạo lực đo, phải đưa đến mấu chốt tác dụng, Hắc Long lão tổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo, ê lão đại, ta tới. Ùm ùm. Long phi cánh tay trầm xuống, thanh long đan đỉnh tự hồ có nặng ngàn tỷ cân như thế, không chịu nổi, long phi thân thể cũng tại âm thầm phát rung, theo cuối cùng một đạo long tổ lực lượng hạ xuống, long phi trong lòng gầm một tiếng, kẻ thất cấp vô song, mở cho ta. Rắc rắc. Vô song đã đạt tới thất cấp. 128 bị thuộc tính lực lượng ở Long Phi trong cơ thể tán phát ra, trong nháy mắt này, thân thể của hắn giống như là muốn bị lực lượng cho xé như thế, Long Phi toàn thân xích hồng, lực lượng như hơi nước một loại bốc khói trắng, hắn cũng đang điên cuồng nắm trong tay thể nội lực đo, chưởng khống giả thanh long đang đỉnh bên trong linh dịch, ngắn ngủi mấy giây sau khi. Long Phi lực lượng toàn thân toàn bộ tràn vào thanh long đang đỉnh bên trong, kệ cho ta. Thành. Hệ thống vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở, Edin. Số từ 1824.